mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 37, phối phương X dẫn đường. Góc truyện audio.com. Atfield cầm dược tề phối phương Color Selecti đưa cho hắn. Hai tay vô thức run lên, vẻ mặt càng ngày càng kích động. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nói ra một câu đầy đủ. Vẫn là Color Selecti nhìn không được, rút đi phối phương trong tay hắn. Đối phương mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng đem phối phương giật lại, thuận tiện cũng khôi phục bình thường. Color Selecti, ngươi nói thật đi, phối phương này ngươi là từ đâu có được? Color Selecti vẻ mặt đắc ý, hắn tự nhiên không thể nói là có được từ chỗ Tiểu Duy. Giữa bọn họ đã thành lập hiệp nghị, nếu giúp nàng che giấu chuyện này thì hắn có thể học được cường đại lôi hệ ma pháp kia. Thứ này ta sớm đã quên là chỗ nào lấy được rồi. Giấu lâu lắm rồi, hai ngày trước trở mình ngủ dậy thì thấy nớ rơi ra. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cần dùng. Thế nào, có thể dùng không? Color Selecti nói chuyện ảm mặt cứng như tượng, làm cho Atfield không nghi ngờ là không thể. Đây chính là dược tề phối phương cấp đại sư. Linh huyết dược tề, mặc dù là chưa hoàn chỉnh. Khi Atfield nói ra những lời này, không có một chút tiếc hận. Dược tề vập phối xong là phải lập tức sử dụng, bằng không sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên mới kêu không hoàn chỉnh a, mặc dù là như vậy. Atfield vẫn rất cao hứng. Hắn thậm chí có một chút khó tin vào vận may của mình. Liên tục lải nhải bên tai Color Selecti. Ngươi biết không, Color Selecti, nếu này dược tề phối phương ngươi sớm một chút lấy ra nữa lời mà nói. Alex Thành có lẽ có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Như vậy ngươi có thể cứu lại mấy vạn tính mạng con người. Atfield nói xong thở dài. Lại nói, đây có lẽ là thiên mệnh đi. Color Selecti lúc này khi cũng chỉ có thể là yên lặng ở trong lòng lắc đầu. Khi đó nếu cô bé này xuất hiện lời mà nói có thể bi kịch cũng sẽ không đã xảy ra. Trước khi đi, Atfield nói với Color Selecti, ta đi tìm Theodore đại chủ giáo tham thảo phối phương này một chút. Color Selecti thấy thế cũng không nói gì. Dù sao người ta Theodore đại chủ giáo cũng là nhà bào chế thuốc danh phù kỳ thực. Cao cấp và loại gà mờ nhà bào chế thuốc như mình đương nhiên là không giống nhau. Cái phối phương kia hắn nhìn thế nào cũng không hiểu. Dù là thế thì cũng không sao cả. Color Selecti nghĩ, hắn bây giờ sẽ đi tìm Tiểu Duy. Học cái lôi hệ ma pháp kia. Thuận tiện lại xe, nhà đầu kia có còn đẳng cấp cao ma pháp khác có thể học hay không? Cơ hội như thế thì hắn Color Selecti chắc chắn là không thể bỏ qua. Hư điệu hát dân gian. Color Selecti hưng phấn đi về tới ma pháp sư nghiệp đoàn. Dọc theo đường đi dẫn tới rất nhiều người chú mục, dù sao vị đại ma pháp đạo sư đức cao vọng trọng này lộ ra loại vẻ mặt này đúng là hiếm thấy. Vẫy tay làm cho đám ma pháp học đồ của mình vây quanh tán đi. Color Selecti đi tới trước cửa phòng truyền tống, ngay nháy mắt hắn đẩy cửa ra. Color Selecti có cảm giác mình đi tới một không gian khác. Không khí quỷ dị kia cùng Tiểu Duy mà nói làm cho hắn trừ bỏ dại ra liền làm không ra động tác khác. Các ngươi làm sao còn không trở về a? Trên thực tế, Tiểu Duy cùng Color Selecti là chân trước chân sau. Khi nàng mới vừa vào cửa thấy mấy người kia còn không có rời đi. Nhíu mày kỳ quái hỏi, bọn họ là ai? Aloy thuận tay đem sắc còn đang góc tường. Nhìn mấy người kia sắc mặt không tốt. Thực cảnh giác hỏi, cái kia nam nhân tóc dài màu vàng kim là tinh linh vương. Nữ là tinh linh công chúa. Bên này này tóc đen tên là ma tộc thiếu chủ. Còn lại chứ sao, Tiểu Duy tầm mắt quét một vòng. Nói, có thể là hộ vệ cái gì? Không biết, người nói ra lời này là không có ý gì nhưng mà người nghe thì lại rơi vào khiếp sợ. Làm sao chỉ mới liếc mắt một cái là đã biết thân phận bọn họ. Bọn họ tựa hồ cũng không gặp qua nàng a, có thể nói lần này đến đế đô là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trước kia quả thật là chưa từng biết, Aloy hắc tuyến một chút, hỏi, bọn họ tới chỗ này làm gì? Không biết, ta không cẩn thận lôi đến, ngươi đem bọn họ lôi đến, Aloy chấn kinh rồi, nữ nhân biến thái này đi chỗ nào đem nhiều người như vậy lôi đến được. nói tất cả không phải cố ý, lôi đến làm sao? Khi Aloy hỏi lời này bỗng nhiên lại nghĩ tới vấn đề khác. Lại nói tiếp, giật tiền, Tiểu Duy biết Aloy là hiểu nhầm, vì thế đâm lao phải theo lao. Nói, ta nói cướp xác, ngươi tin không? Khi lời này ra khỏi miệng, Kaler Selecti cùng tất cả hộ vệ ở đây đều hít vào thở ra một hơi. Mà tinh linh vương cùng ma tộc thiếu chủ còn lại là khí định thần nhàn nhìn Tiểu Duy. Duy chỉ có vị kia Valante công chúa dùng cặp mắt to trong suốt tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Duy. Giống nhau đang nói, cướp ta đi, cướp xác, Aloy khó hiểu tái diễn. Xác, là cái gì? Tiểu Duy nhịn xuống cảm xúc muốn trợn trắng mắt, tay vỗ vỗ bả vai Aloy. Nói, ngươi đồ ngốc, chữ long đằng sau nàng không nói ra. Này một phòng chủng tộc đã muốn đủ hỗn loạn rồi. Không cần thiết lại thêm một cái long. Được rồi, chúng ta về chính chuyện. Các ngươi khi nào thì đi? Tiểu Duy câu hỏi cũng không có mang đến cái hiệu quả gì tốt. Tuy rằng vài cái chủ tử cũng còn bảo trì bình thản. Nhưng là làm hộ vệ thần mã có một chút không được. Ngươi làm cái gì? Vì sao chúng ta bây giờ cái gì lực lượng cũng sử dụng không được? Vị hộ vệ tinh linh tộc kia trừng mắt Tiểu Duy, lớn tiếng chất vấn, a. Thì thật ta không có làm gì hết a, Tiểu Duy rất vô tội. Ta chỉ là muốn đem vị này a lần công tước đại nhân kéo lại đây. Không nghĩ tới, ngươi định cướp xác cái kia a lần. Aloy đột nhiên cắm một câu. Sau đó, hắn bị đánh, hai mắt rưng rưng, Aloy hoàn toàn không rõ vì sao nữ nhân này muốn đánh mình. Hắn đã nói sai cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn động vào vương và công chúa. Phải bước qua xác ta, vị tinh linh hộ vệ tận chức tận trách này lập tức đem tinh linh vương cùng công chúa chắn phía sau. Đơn thuần như hắn cư nhiên hoàn toàn tin Aloy chuyện ma quỷ. Tiểu Duy cảm thấy thực vô lực, theo trong túi quần lấy ra cái kia hỗn loạn chi thạch. Ở trước mặt mọi người quơ quơ, nói, các ngươi sở dĩ sẽ có loại cảm giác này thì ra là vì vậy hỗn loạn chi thạch. Đem cái này đặt ở truyền tống trên đá có thể làm nhiễu thời gian như vậy đoạn truyền tống. Đem người đang tiến hành truyền tống mang tới, cũng phụ ra một cái DEBUFF, nói người này thời điểm Tiểu Duy ngừng lại, chửi khẽ một tiếng, giải thích nói, chính là một bất lương ma pháp trạng thái. Tên là hỗn loạn, này trạng thái sẽ làm các ngươi toàn thân vô lực, không thể phóng thích ma pháp cùng kỹ năng. Liên tục thời gian, đại khái 30 phút đi. Thật có lỗi, ta là bởi vì muốn bắt người này mà làm liên lụy đến các ngươi. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Tinh linh vương Ilaba nhìn chằm chằm Tiểu Duy nhìn thật lâu sau. Cuối cùng mở miệng, nếu như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong ý bảo hộ vệ chuẩn bị truyền tống. Dù sao bọn họ là trước muốn truyền tống đến tuyết sơn núi non. Lại quay vòng, không cần lo lắng bị người tìm được tung tích, nhưng ngay khi phía sau, vị kia Valante công chúa đột nhiên hướng về phía Tiểu Duy lớn tiếng hỏi. Tiểu Duy, ta nghĩ cùng đi mạo hiểm với ngươi. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Tiểu Duy nhìn vẻ mặt vô cùng mong chờ Valante Meli. Vẻ mặt cũng dần dần nhu hòa, nàng nhìn Valante, lộ ra một nụ cười từ đáy lòng đã lâu không có xuất hiện qua. Nụ cười này khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng đều ngây ra. Cây sinh mệnh cần ngươi. Tiểu Duy những lời này bổn ý thật là không muốn làm cho vị này tinh linh tộc đại tế thi rời đi cây sinh mệnh. Dù sao sau khi nhiệm vụ ma tộc kết thúc, tiếp theo chính là tinh linh tộc. Nếu thân là nhiệm vụ NPC tinh linh công chúa ly khai rừng linh mộc, cô cũng không dám cam đoan kế tiếp làm cho nội dung nhiệm vụ có thể biến dạng hay không. Nhưng những lời này nghe vào tai tinh linh vương cùng mấy người hộ vệ kia cũng không phải là ý tứ kia. Ý nghĩa là nhân loại trước mắt này biết ý nghĩa tồn tại của công chúa và cây sinh mệnh đối với toàn bộ tinh linh tộc. Mà đó là tuyệt mật của tộc bọn họ. Nhân loại này làm sao biết được? Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tiểu Duy hướng về phía kia sắp tiến vào chuyện tống trận Valante công chúa phất phất tay. Chợt nhớ tới phía trước giống như cái kia bán thuốc tinh linh cũng là nàng. Liền lại bỏ thêm một câu. Nhớ làm nhiều thần thánh dược tề một chút. sau này ta đi tìm ngươi mua a, đưa đi Tinh Linh Vương huynh muội. Tiểu Duy sờ sờ cái mũi, nhìn về phía vị ma tộc thiếu chủ, vị này cũng đã gặp qua, còn làm bộ như rất quen thuộc với mình. Làm không tốt, Tiểu Duy kỳ thật không quá hy vọng về phương hướng kia. Thế giới này xem ra so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn. Còn ngươi, còn không đi sao, vị vẫn ngồi ở bên tường, dùng loại ánh mắt hoàn toàn không sao cả nhìn mọi chuyện đang phát sinh trước mắt. Tuy rằng khá bất ngờ vì người bị bắt tới nơi này cùng mình lại là Tinh Linh tộc vương và công chúa. Nhưng là nữ nhân này làm vậy cung cô phải là chuyện đáng trách, hắn thấy được nữ nhân này biến thái. Bất kể là lần đó từ đấu đại tái vẫn là sau tàn sát huyết tộc. Ma tộc thân mình cũng không phải là chủng tộc thích hòa bình. Trong máu từ khi ra đời đã mang theo bạo lực, tàn nhẫn, vô tình, tàn sát huyết tộc chính là tàn sát rồi. Cho dù huyết tộc là nhánh chủng tộc lớn nhất thuộc ma tộc cũng không cái gọi là. Dù sao hắn đã sớm không quen nhìn lão gia hỏa Kappa Sera kiêu ngạo kia. Cho hắn cái giáo huấn không tồi. Vì thế, vị bỗng nhiên muốn nhìn một chút xem Tiểu Duy sẽ xử lý huyết tộc như thế nào. Hắn đối với chuyện này có nhiệt tình hơn là trở về bẩm báo cho mẫu thân. Sau đó, hắn ở trong lòng làm một quyết định mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tiểu Duy thấy Thụy không có phản ứng, cũng không để ý, nhiệm vụ của nàng mục tiêu là vị này Alan công tước cùng Thackeray hầu tước. Về phần ma tộc thiếu chủ thần mã, nàng một chút cũng không nhớ rõ đến ma tộc đi thời điểm có từng thấy vị thiếu chủ này. Cho dù là gặp qua hắn cũng không phải NPC nhiệm vụ. Alan công tước, Kappa Sera thân vương gần đây vẫn khỏe chứ? Ngồi xuống, Tiểu Duy nhìn vị huyết tộc công tước quần áo hỗn độn. Ánh mắt tan rã, nghĩ rằng kỹ năng hỗn loạn này có phải hay không hiệu quả quá tốt không? Mang bọn ta đi gặp thân vương đại nhân như thế nào? Alan lúc này tuy rằng đã muốn thần trí mơ hồ, nhưng trên miệng như cũ tuyệt đối chung với chủ nhân của hắn. Thì thào nói, ta là tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi gặp thân vương. Tiểu Duy thấy thế chuyển hướng sắc, nói, ngươi có biết nữ nhân của ngươi tại sao phải biến thành như vậy sao? Không đợi sắc mở miệng, nàng cứ tiếp tục giải thích nói. Ngươi nên biết Lai Na sở dĩ phát cuồng là chúng vết máu nguyền rùa. Nhưng mà nàng làm sao lại chúng đâu? Khi Tiểu Duy nói lời này, ánh mắt nhìn về phía Alan. Nguyền rùa này là lây bệnh. Một khi ở trong thành giải mở ra, hợp quả, ta nghĩ không cần ta nói ngươi cũng biết đến. Khi đó nếu như huyết tộc xâm nhập sẽ càng rất dễ dàng. Ngươi là nói, Alan đại nhân làm cho Lai Na chúng vết máu nguyền rùa. Có thể nói như vậy, ngươi có cái gì chứng cớ? Chứng cớ, vết máu nguyền rủa phải là cấp bậc trên công tước trong huyết tộc mới có thể sử dụng. Thân là quý tộc ngươi không phải không biết sao? Khi Sax nghe thấy những lời này, sắc mặt tái nhợt trở nên vô cùng khó nhìn, ngay cả đổi môi màu đỏ cũng biến thành màu trắng. Lai Na cứu được không rồi? Vết máu lây bệnh nguyên căn bản không có cứu trị khả năng. Tiểu Duy thấy thế liền rèn sắt khi còn nóng, nói, mang bọn ta đi huyết tộc, ta giúp ngươi báo thù, nhưng là Sax không có phản ứng, giống như một khối thi thể còn sống, hoàn toàn mất hết tức giận. Tiểu Duy mất kiên nhẫn, vỗ vỗ bả vai Sax, nói, này, ngươi không nghĩ báo thù sao? Sự tình có điểm vượt ra khỏi phạm vi dự tính của Tiểu Duy. Nội dung nhiệm vụ phát triển đến nơi đây là một trong hai người kia dẫn đường. Dẫn dắt đội ngũ tiến vào huyết tộc, nhưng bây giờ, hai vị này cũng chưa phản ứng rồi. Nàng làm sao đi huyết tộc? Tiểu Duy, ta mang bọn ngươi đi huyết tộc. Tiểu Duy khi nghe thấy những lời này lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Thụy. Không phải đâu, nội dung vở kịch này như thế nào biến thành ma tộc thiếu chủ dẫn đường rồi? Đôi mày nhướn lên, Tiểu Duy cười nói, tuy rằng ta cảm thấy chi đội ngũ này bên trong càng cần nữa một cái vũ em mà không phải DPS. Nhưng, như vậy cũng không tệ. Cách chương.